Quốc sắc sinh kiêu, chương 1433. Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữ nghĩa. Góc truyện audio.com. Phương Như Thủy từ từ đứng dậy, ho một tiếng, bất thình lình rút thanh bội đao đeo bên hông ra. Sứ giả thấy vậy vui mừng ra mặt nói: "Phương tướng quân, bỏ ta theo chính nghĩa phải hành động ngay." Chu Đô đốc và Cam tướng quân ngựa tốt binh cường, lại thêm sự giúp sức của Phương tướng quân thì như hổ thêm cánh, chắc chắn sẽ nhanh chóng bình định được Tây Bắc. Nói đoạn quay sang nhìn Hà Khôi: "Phương tướng quân là một anh hùng đại nghĩa, phải thay trời hành đạo, nếu có thể theo Phương tướng quân bỏ ác theo chính nghĩa, chắc chắn có thể tồn tại trong trời đất này." Hà Khôi chắp hai tay sau lưng, cười ha hà nói: "Bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật ra ta lại muốn hỏi một câu, theo ngươi thì ai là gian tà? Ai là chính nghĩa? Hẳn là Chu Lăng Nhạc là chính nghĩa. Tây quan thi hành lệnh quân điền, đó là ước nguyện chung của bách tính muôn dân. Hôm nay đầu xuân, thời gian chưa lâu nhưng bách tính Tây quan đều có thể gieo trồng lương thực thuê lại của quan phủ. Như vậy có thể an sinh trồng trọt, cuộc sống thái bình. Lúc này, Chu Lăng Nhạc chiêu binh làm chuyện bất nghĩa, cùng Cam Hầu cấu kết với nhau làm loạn, lũng đoạn Tây quan, đây lẽ nào là chính nghĩa mà ngươi nói?" "Ta..." sứ giả giận dữ quát lên, "Sở Hoan chẳng qua chỉ là tên giả nhân giả nghĩa, một tên có dã tâm lớn. Hắn thi hành lệnh quân điền thực sự là vì bách tính hay sao? Chẳng qua là vì Tây quan nghèo nàn, ý đồ của hắn là muốn chiếm đóng Tây Bắc, mượn tay bách tính Tây quan, một cách mua chuộc lòng dân, đồng thời gây dựng vững chắc gánh xiếc của hắn. Dân chúng được lợi, nếu nói đâu là cách mua chuộc lòng người để xây dựng gánh xiếc thì ta nghĩ dân chúng sẽ rất hào hứng xem gánh xiếc như vậy." Hà Khôi cười lạnh lùng nói: "Nếu như độc chiếm Tây Bắc, nói thật với ngươi, ta luôn cảm thấy sự tồn tại của Đại Tần đã là không cần thiết nữa rồi. Có những nghĩa sĩ anh hùng, chắc chắn có thể làm nên cơ nghiệp lớn. So với kẻ thâm hiểm như Chu Lăng Nhạc thì Sở đại nhân chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân Tây Bắc." Đột nhiên lùi lại mấy bước nhìn Phương Như Thủy đang từ từ bước đến, trầm giọng nói: "Phương tướng quân, làm như thế nào trong lòng ngài chắc chắn đã có lựa chọn riêng, ta cũng không cần nhiều lời nữa. Nếu ngài định phản bội Sở đốc đi theo Chu Lăng Nhạc làm loạn thì Hà Khôi ta chẳng còn gì để nói nữa." Một tay bỗng nhiên nhấc lên đặt ngang trên đầu, giọng nói trầm xuống: "Ngài muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ không để ngài thực hiện được. Hà Khôi không thể giết nổi các ngài, nhưng nếu tự sát thì rất dễ dàng." Trong tay rút ra một thanh đoàn kiếm đặt lên cuống hầu. Phương Như Thủy co mày, tay cầm trường đao, cuối cùng hỏi: "Hà tiên sinh, vì sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nơi đây? Trừ phi ngài luôn ngầm giám sát ta sau lưng, Hà mỗ không làm chuyện hà tiện như vậy." Hà Khôi chậm rãi nói: "Chỉ là trong hội nghị ngày hôm nay, Phương tướng quân có vẻ do dự bất định, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm. Trong thời khắc quan trọng như hiện nay, Hà mỗ lo lắng Phương tướng quân sức khỏe không tốt. Hơn nữa Cam Hầu đại quân đang áp sát biên giới, Phương tướng quân là chủ soái Kim Châu, ta có thể thấu hiểu áp lực trong lòng tướng quân. Vì vậy ta luôn mong muốn có thể cùng tướng quân bàn bạc đối sách. Chỉ có điều không ngờ đột nhiên gặp phải sứ giả của Chu Lăng Nhạc đến đây xúi dục làm phản." Y nhìn vào mắt Phương Như Thủy chậm chậm nói: "Phương tướng quân, Hà mỗ biết hôm nay chỉ..." Góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình thế Chu Lăng Nhạc có Cam Hầu giúp sức thực sự đang ở thế thượng phong, nhưng nếu vì thế mà Phương tướng quân theo bọn chúng thì chắc chắn đến một ngày ngài sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay. "Hả?" Phương Như Thủy lạnh lùng nói. "Sao có thể hối hận chứ? Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữ nghĩa, chỉ khi nghĩa chọn mới là nhân tới." Hà Khôi từ từ nói. "Phương tướng quân, Sở đốc đối xử với ngài thế nào trong lòng ngài biết rõ. Lúc đầu khi giao Kim Châu cho ngài, có thể thấy Sở đốc rất tín nhiệm ngài. Còn Chu Lăng Nhạc, ha ha, Phương tướng quân mắc lừa gã mà phản bội Sở đốc. Chu Lăng Nhạc sẽ vì việc đó mà đánh giá cao ngài hay sao?" Hà Khôi trừng mắt nhìn tên sứ giả, danh tiếng nhiều năm mà tiêu tan trong một ngày, chỉ e rằng ngày sau không thể đạt được sự coi trọng của bên Chu Lăng Nhạc, ngược lại chỉ chuốc lấy nhục nhã mà thôi. "Nói bậy," tên sứ quản nhếch mép cười nói. "Chu đốc luôn coi trọng Phương tướng quân, nếu không thì sao có thể phái ta đến đây khuyên bảo. Phương tướng quân sau này tiền đồ vô lượng, ngươi hãy bớt những lời nói vô nghĩa ấy nữa." Hà Khôi cười ha ha nói. "Lời đã nói ra đến nước này, Hà mỗ cũng không cần nhiều lời nữa, làm thế nào thì Phương tướng quân hãy tự mình chọn." Phương Như Thủy lạnh lùng nói. "Sở Hoan mặc dù có ân với ta, nhưng ta không thể chỉ nghĩ đến chút ơn nghĩa đó, bản tướng còn có người nhà, cũng không thể không lo lắng cho tiền đồ của họ sau này." Tên sứ giả cười nói. "Phương tướng quân anh minh, trận chiến lần này Sở Hoan thất bại, bản tướng sao có thể chết cùng hắn." Phương Như Thủy cười đau khổ nói. Hà tiên sinh, bản tướng khuyên ngài, kẻ biết thời thế mới là anh hùng. Chúng ta cùng nhau xuất thành, đón tiếp Cam tướng quân. Hà Khôi lạnh lùng cười, nhưng không nói gì. Phương Như Thủy lúc này mới quay sang nhìn tên sứ giả, hỏi rằng. Không bia quý danh của tôn giá. Tại hạ họ Mầm, Mầm tiên sinh, bổn tướng xin khẳng định với ngài, Cam tướng quân xuất binh, Chu đốc sẽ thực sự xuất binh chứ? Phương Như Thủy tỏ ra rất nghiêm trọng, chau mày nói. Mặc dù bản tướng có nghe nói Chu đốc muốn tranh hùng Tây Bắc, nhưng cho đến hôm nay ngài ấy vẫn là một đại thần trong đại tần, Sở Hoan cũng là một đại thần trong đại tần, Chu đốc thực sự có thể dẫn quân tiến đánh. Y dừng lại rồi nói tiếp. Nếu như chỉ có Cam tướng quân xuất binh, Chu đốc ngồi xem hai con hổ đánh nhau, xem Sở Hoan và Cam tướng quân quyết chiến một trận, nếu như vậy, bản tướng còn phải suy nghĩ thêm đã. Ngài cần phải biết rằng, không có quân Thiên Sơn thì quân Tây Bắc của Cam tướng quân dù có dũng mãnh đến đâu thì cũng sẽ bại dưới quân Tây Quan. Như vậy, bản tướng cần gì phải vứt bỏ mọi thứ. Phương tướng quân yên tâm, Chu đốc chắc chắn sẽ xuất binh. Tên sứ giả mỉm cười nói. Phương tướng quân, tôi nói thật với ngài, mặc dù Cam tướng quân đồng ý xuất binh nhưng Chu đốc luôn e sợ trong đám thuộc hạ của Cam tướng quân sẽ có kẻ gây khó dễ nên ngài ấy không hề manh động. Chu đốc và Cam tướng quân đã thương lượng với nhau, chỉ cần Cam tướng quân chịu tiên phong xuất quân, đánh vào Hạ Châu, như vậy thế quân Thiên Sơn chắc chắn sẽ từ Tây Tuyến xuất binh đi. Hả, Phương Như Thủy cười gằn đáp, nói như vậy Chu đốc cũng không hoàn toàn tín nhiệm Cam tướng quân. Cũng không thể nói như vậy. Chu đốc rất tín nhiệm Cam tướng quân, chỉ là lo lắng trong quân. Góc truyện audio.com, Tây Bắc có kẻ hai lòng, tên sứ giả nói tiếp, nếu Chu đốc sơ suất quân Tây Bắc bên này sẽ tạo phản từ bên trong, mọi việc sẽ rất phiền phức. Quân Thiên Sơn dũng mãnh như đồng, chỉ cần quân Tây Bắc không có vấn đề gì thì quân Thiên Sơn chắc chắn có thể xuất binh. Ra là như vậy, Phương Như Thủy chau mày nói. Theo ta được biết, mặc dù dưới trướng Cam tướng quân có gần 4 vạn binh mã nhưng không thể nào bỏ mặt Nhạn Môn quan không để ý, cũng nên lưu lại binh mã đóng ở đó. Sứ giả gật đầu đáp, đúng vậy, lần này Cam tướng quân có thể điều động 3 vạn binh mã, số còn lại sẽ canh giữ Nhạn Môn quan. Cho đến nay Tây Lương đang trong lúc loạn lạc không thể đông tiến. Cam tướng quân để lại chỗ binh mã đó chẳng qua cũng chỉ là đề phòng ngộ nhỡ mà thôi. 3 vạn binh mã của Cam tướng quân, vậy còn của Chu đốc thì sao? Phương Như Thủy gặng hỏi, trên dưới Tây Quan cùng tập hợp lại cũng phải 40 đến 50 ngàn binh mã. Sức chiến đấu không hề yếu, binh mã của Chu đốc nếu như ít thì. Sứ giả rõ ràng hiểu thấu suy nghĩ của Phương Như Thủy, đáp. Phương tướng quân lo Chu đốc xuất ít quân, không đủ chiếm ưu thế so với quân Tây Quan hay sao? Quân Tây Quan trấn thủ trong thành, chiến đấu trong nội cảnh Tây Quan, nếu liên quân binh lực của Chu đốc và Cam tướng quân không thể hình thành ưu thế tuyệt đối, bổn tướng e rằng chiến sự sẽ lâm vào thế bí tắc, như vậy thì sẽ rắc rối lớn. Chu đốc đã hạ lệnh 3 vạn binh mã cưỡi ngựa làm đội chủ đạo tiến vào Tây Quan, ngoài ra vẫn còn 2 vạn bộ binh, thêm quân tạp dịch nữa. Toàn bộ quân số lên tới gần 7 vạn người, tên sứ giả đắc ý nói. Thêm vào đó là binh mã của Cam tướng quân, lại thêm cả binh mã của Phương tướng quân, tổng số hơn 10 vạn, đủ để quét sạch Tây Bắc. Như vậy Chu đốc chuẩn bị tiến công thế nào? Phương Như Thủy hỏi tiếp, có chiến lược bài bản kỹ càng không? Sứ giả hơi cau mày, do dự một lúc mới trả lời. Bố cục chiến lược đương nhiên có trong tâm Chu đốc, tại hạ quả thật cũng không biết. Nhưng nếu sau khi Phương tướng quân đón tiếp Cam tướng quân, quân hợp lại làm một thì có lẽ sẽ biết bước tiếp theo làm thế nào tiến hành bố trí chiến lược. Tên sứ giả chỉ vào Hà Khôi nói, Phương tướng quân, mọi chuyện không thể trì hoãn, hãy giết tên này trước đã rồi chúng ta bàn bạc tiếp. Phương Như Thủy nhìn Hà Khôi, nắm chặt thanh đao trong tay, bước lên trước 2 bước. Hà Khôi không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh lùng nhìn Phương Như Thủy rồi đột nhiên nhìn thanh đao đang giơ lên trong tay Phương Như Thủy, thanh đao lóe sáng, máu phọt tung tóe. Phương Như Thủy đột nhiên quay người, một đao chặt đứt cổ tên sứ giả họ Mầm kia. Đao sắc ngọt như nước, cái đầu lìa thân bay ra trong những tia máu đang bắn ra tung tóe. Cái thi thể còn phun ra đầy máu còn động đậy 2 cái rồi đổ gục xuống. Hà Khôi không hề kinh hãi, ngược lại còn lấy con dao găm đeo trên cổ ra, mỉm cười nói. Phương tướng quân quả nhiên không làm Hà Mỗ thất vọng. Phương Như Thủy lau sạch những vết máu còn dính trên lưỡi đao lên thi thể, sau đó cho vào bao nói. Hà tiên sinh, đột nhiên trong đầu bản tướng lóe lên một ý nghĩ, thanh đao này rất có khả năng đã nằm trên cổ ngài rồi. Nếu tướng quân thực sự muốn phản bội Sở đốc thì chắc chắn sẽ không cùng tên sứ giả này bàn chuyện phản bội tại đây. Hà Khôi cất con dao găm, nói, tướng quân đón tiếp tên sứ giả đó tại một nơi. Góc truyện audio.com, như thế này, ngay từ đầu đã thể hiện tâm ý rồi. Đã như vậy ngài cần gì phải tỏ ra căm phẫn như vậy? Phương Như Thủy mỉm cười nói, ngài trung nghĩa can đảm, còn ta lại như một tên nhu nhược ti tiện rồi. Chỉ là phối hợp với tướng quân diễn một màn kịch thôi mà. Hà Khôi mỉm cười, rồi lại chau mày nói, xem ra tên sứ giả biết không nhiều về việc bố trí quân sự của Chu Lăng Nhạc. Ít nhất thì chúng ta cũng biết 3 vạn quân cưỡi ngựa của Chu Lăng Nhạc sẽ đồng loạt tiến công. Phương Như Thủy đi lại, vỗ vai Hà Khôi nói. Hà tiên sinh, thực ra ngài nói rất có lý, Khổng nói thành nhân, Mạnh nói giữ nghĩa, chỉ khi nghĩa chọn mới là nhân tới, thật sự là rất có đạo lý. Hà Khôi nói, xem ra tướng quân rất am hiểu đạo lý của câu nói này. Phương Như Thủy lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta đọc ít sách không hiểu rút cuộc có ý nghĩa gì nhưng ta thấy nhân và nghĩa rất giống đạo lý. Lúc Hà tiên sinh nói 2 câu này, nét mặt xem ra rất nghiêm túc, ta nghĩ đây có lẽ là 2 câu học vấn cần phải học theo. Tướng quân có muốn Hà mỗ giải thích rõ hơn không? Không vội, Phương Như Thủy cười nói. Thời gian còn nhiều, Hà tiên sinh, tiếp theo chúng ta có thể buộc một sợi dây thừng lên lưng châu chấu, bắt tay cố thủ Lan Dịch cùng Cam Hầu chơi một trận một sống một còn. Đoạn trầm giọng ra lệnh, người đâu, ngoài cửa một binh sĩ chạy đến, Phương Như Thủy nghiêm giọng dặn dò. Đem cái đầu này treo ở cổng thành Lan Dịch, hãy nói với các binh sĩ, đây là đầu tên sứ giả của Chu Lăng Nhạc, bản tướng đã chặt đầu gã, quân dân toàn thành cùng đánh Cam Hầu, đợi tiếp viện của Sở Đốc. Cách chương.